Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 840, người nào là chân chánh hắc mã? Gray ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào lão tử hoa mắt? Nó nhu liễu nhu hai mắt, lần nữa hướng An Lâm phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy An Lâm hai tay lưu loát địa ở trên hư không vũ động. Huyết sắc hỏa diễm linh động tột cùng, tựa như có sinh mệnh, ở vui sướng nhảy động lấy. Trong lò luyện đan tài liệu bị hỏa diễm bao phủ, không ngừng tiến hành cao tốc hữu hiệu tinh chế. Cái này thủ pháp, ta làm sao xem không hiểu. Gray cảm giác mình đang nhìn ma pháp, hết thảy tài liệu tinh túy bị chóc, dung hợp, chậm rãi ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Đã bắt đầu ngưng đan rồi. Toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ cấp bậc thao tác. Hỏa diễm đặc hữu thuộc tính bắt đầu phụ ra ở linh đan trên, chậm rãi tăng lên nó phẩm chất. Âm âm, lúc này xa xa thì ra một hồi mãnh liệt nguyên khí ba động. Có người bắt đầu trước một bước thành đan rồi. Một viên vẻ xanh biếc rồi rào đan dược trôi nổi ở trong hư không. Toàn thân từ chất lỏng màu xanh lam tạo thành ly ca cười ha ha. Người mối lái nhẹ vỗ về đan dược, tứ phẩm linh đan. Ta rốt cục luyện thành, vẫn là một cái ni. Nàng lòng tràn đầy vui mừng, có thể thành công luyện ra tứ phẩm linh đan. Trên cơ bản liền thỏa, chí ít tiến nhập top 5 là không có vấn đề. Nàng đưa mắt nhìn sang đối thủ cạnh tranh Hắc Kiếm Tôn cùng Ban Nguyệt Ân, hai người kia cũng tiến vào ngưng đan giai đoạn ni, xem ra luyện thành đan dược tứ phẩm cũng là vấn đề thời gian. Gì, cái kia lam sắc băng long dường như cũng thật lợi hại. Là con ngựa đen, hình như là gọi Julia. Lika trong lòng cảnh giác, trên cái thế giới này thiên tài nhiều như vậy, tự nhiên có nàng dự liệu ra người cạnh tranh xuất hiện. Nghĩ đến lam sắc rồng phương Tây là một con ngựa ô rồi. Sau đó, nàng không khỏi đưa mắt nhìn sang một cái hướng khác, mang trên mặt nụ cười trào phúng. Hiện tại, để nàng xem nhìn cái cuồng ngạo nhân loại ngu xuẩn. Hiện tại thế nào a? Có hay không tan vỡ? Hoặc là tuyệt vọng? Lika đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan, thấy được nàng thi triển hỏa diễm, không khỏi con ngươi co rụt lại, cả người dại ra tại chỗ. Cái này, đây là thần hỏa, nàng cho tới nay tha thiết ước mơ thần hỏa, hiện tại đang bị nàng xem thường nhân loại thi triển. Âm âm, Hứa Tiểu Lan đan thành rồi, nồng nặc đan hương phiêu đãng toàn bộ không gian, thấm vào ruột gan. Màu xanh biếc linh đan trên có kim diễm phượng hoàng bay lượn. Đây là thần hỏa thêm được. Lika thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái, trong lòng phảng phất bị hung hăng đâm một kiếm, tựa như linh đan này phẩm chất sợ rằng đã là tứ phẩm linh đan đỉnh núi a. Hứa Tiểu Lan ngưng đan thành công một khắc kia, mấy trăm ngàn danh khán giả lần nữa chấn kinh rồi, trước châm chọc khiêu khích sinh linh, lúc này càng là đóng chặt lại miệng, chỉ cảm thấy xấu hổ không ngớt. Trên đài 10 tên đan tháp trưởng lão cũng là hơi chút giật mình một cái. Bọn họ biết Hứa Tiểu Lan rất lợi hại, thế nhưng loại này lợi hại trình độ tựa hồ so với bọn hắn dự đoán cao hơn không ít. Tạo thần cảnh thuật luyện đan, thần hỏa cấp luyện đan hỏa diễm, hơn nữa cảnh giới cực kỳ cao thâm, tu vi thiên tài. Nàng thật là luyện đan tuyệt đỉnh thiên tài. Một đầu màu đỏ tươi vặn vẹo chi chu mở miệng thở dài nói. Đan thánh nữ nhi, cái này là thật có đối thủ a. Bốn cái cánh tay người vượn nhẹ vỗ về chòm râu mở miệng nói. Ân, trong lúc này giai tiên khí bát hoang cửu linh đỉnh, vốn chính là đan thánh định đưa cho nữ nhi của hắn xuất đạo lễ vật. Hiện tại vừa nhìn, một cái bạch sắc hỏa diễm người rung đùi đắc ý, trên mặt hình như có sầu lo. Âm âm, âm âm, Lúc này, Hắc Kiếm Tôn cùng Ban Nguyệt cũng lần lượt đan thành. Bọn họ sớm liền nghe thấy bên sân tiếng hoan hô. Bây giờ thành đan phía sau, đưa mắt rời đi hướng tiêu điểm trung tâm. Lần nữa ngây ngẩn cả người. Cái viên này năng lượng ba động cực kỳ mạnh mẽ linh đan. Bị thần hỏa khí tức quấn quanh linh đan Hứa Tiểu Lan. Rốt cuộc lại là nàng. Căn bản không cần trưởng lão tịch tài phán đoán. Chúng nó mình cũng có thể nhìn ra được. Hứa Tiểu Lan luyện thành đan dược so với bọn hắn đều mạnh hơn. Lời khi trước ngữ, bây giờ nghĩ lại thật là nực cười a, ngay từ đầu hay dùng toàn lực. Chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm điên phong linh đan. Thích nổi tiếng. Hiện tại xem ra, này ngôn luận tự sụp đổ. Hắc Kiếm Tôn cùng Ban Nguyệt mặt của đều có chút hồng. Một câu nói đều không nói được. Thích nổi tiếng, những lời này là không sai. Con gái người ta khả năng chính là muốn một đường nghiền ép chúng nó. Thẳng đến tranh tài cuối cùng. Thế nào, còn có thể không phục sao? Không nghĩ tới a, xem ra lần này quán quân. Theo chúng ta thật là vô duyên. Hắc Kiếm Tôn mặt lộ vẻ khổ sở mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan sao? Xem tới nhân loại lại phải xuất hiện một cái đứng đầu bậc thầy luyện đan rồi. Ban Nguyệt lắc đầu. Quán quân phải là nàng. Thật là một lớn nhất hắc mã. Chúng ta chỉ có thể bảo trụ top 5 danh ngạch. Ly Ca cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Trước thực lực tuyệt đối, nàng không thể không phục khí. Âm âm, lại là một hồi mãnh liệt ba động. Mọi người hướng một cái hướng khác nhìn lại, chứng kiến một cái hắc bào nữ tử, hai mắt màu vàng óng híp lại, tựa hồ là đang cười. Trước mặt nàng, màu xanh biếc hồi xuân diệu linh đan, có kim sắc sợi tơ quấn quanh, sinh mệnh lực trong ẩn chứa nồng nặc linh uy. Tuyển thủ dự thi sắc mặt trở nên đặc sắc, đặc biệt Ly Ca, Hắc Kiếm Tôn, Ban Nguyệt, ba vị này, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Này cái tứ phẩm linh đan phẩm chất cũng cao vô cùng. Lại có một con ngựa ô xuất hiện, bọn họ danh tiếng lại bị đè xuống. Người kia là ai a? Mang cái hắc bào thấy không rõ, đến cùng là từ nơi nào toát ra nhiều thiên tài như vậy? Cái này không nên a. Ai, lần này muốn đoạt giải quán quân thật là quá khó khăn. Đang ở ba người ở một bên thảo luận thời điểm, một cái địa phương nào đó ầm ầm chấn động, một đạo màu xanh quang trụ xông thẳng lên trời, nồng nặc đan khí sao động hơn 1000 mét. Vô số người bắt đầu đưa mắt nhìn sang cái kia vẫn bị sơ sót địa phương. Nơi đó có một con diện mục đờ đẫn hắc long, còn có một cái bạch y nhẹ nhàng nhân loại nam tử. Nam tử giữa hai tay lờ lững một viên màu xanh biếc linh đan, kinh khủng linh vận bộc phát ra, tựa hồ đột phá nào đó gông cùm xiềng xiếc, hướng tầng thứ cao hơn bước vào. Trên hư không mai mai, đôi môi khẽ mở, đôi mắt đẹp trừng trừng. Khán giả chứng kiến đáng sợ như vậy chiến trận, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn phía nam tử kia. Tuyển thủ dự thi nhóm hiểu công việc đã sợ đến mộng bức tại chỗ rồi. Ngay cả nhổ nước bọt ba người loại lúc này cũng là ngây ra như phỗng. Hắc bào dưới nữ tử ánh mắt lạc hướng cái hướng kia, nụ cười chậm rãi thu liễm. Hứa Tiểu Lan thanh y vũ động, thanh lệ trên mặt của toát ra nụ cười an lâm. Người này thực sự là vô luận là ở đâu trong cũng không quên cho ta kinh hỉ sao? Trưởng lão chỗ ngồi, 10 vị trưởng lão gần như cùng lúc đó đứng lên, khuôn mặt hiện lên ra khó tin thần sắc. Nhất danh trưởng lão kinh hãi nói, đây cũng không phải là tứ phẩm đỉnh phong có khả năng hình dung. Tinh chế hoàn mỹ, dung hợp hoàn mỹ, ngưng đan hoàn mỹ, cái này là tất cả bước đi đều đạt được hoàn mỹ đan dược tứ phẩm. Bạch sắc hỏa diễm người lắc đầu nói, không phải đan hương cây em. Phẩm cấp nhảy vọt cột sáng đã xuất hiện, nó đã không thể xưng là tứ phẩm linh đan, đây là tam phẩm linh đan. Tất cả trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. cho nhân loại nam tử tứ phẩm linh đan phương thuốc dân gian. Lại sinh sôi đem tứ phẩm linh đan luyện thành tam phẩm linh đan, làm cho linh đan thăng cấp người này. Khủng bố như vậy, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.